Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, dễ dàng bảy phẩm thứ nhất. Chương 676, dễ dàng bảy phẩm thứ nhất. Ngày 21 tháng 9, Phương Bình rời đi Ma Võ. 23 tháng 9, Phương Bình trở về Ma Võ, ngay cả đến mang đi, 3 ngày thời gian. Phương Bình trở về thời điểm, nhìn thấy không ít người. Lữ Phượng Nhu ác thú vị phát tác, nâng một cái thủy tinh trong suốt phòng. Tại Ma Võ trên không xoay một hồi lâu. Bất quá rất nhanh, Lữ Phượng Nhu phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Thủy tinh trong phòng, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Hai người kim thân lấp lóe, chắp hai tay sau lưng. Đứng tại trong phòng nhìn xuống đại địa, trên mặt nhàn nhạt thần sắc lo lắng, lẫn nhau giao lưu, giống như tại yêu quốc yêu dân. Bên ngoài, Tần Phượng Thanh giống to, Phương hiệu trưởng xuất chinh, đại thắng trở về, trận chạm cửu phẩm hai người, cao phẩm vô số, Lý viện trưởng trận chạm cửu phẩm hai người, Dương ta ma võ chi huy, vì ma võ chúc, vì tông sư chúc. Ngoặc kép, phía dưới, đạo sư cùng các học sinh đều là rung động tột đỉnh. Ma võ hai vị tông sư, chém giết bốn vị cửu phẩm. Có thể đám người biết, loại sự tình này không ai sẽ báo cáo sai quân tình. Sau một khắc, phía dưới, vô số thầy trò cao giọng reo hò. Vì ma võ chúc, ngoặc kép, vì phương hiệu trưởng chúc, ngoặc kép. Vì Lý viện trưởng chúc, ngoặc kép, thủy tinh trong phòng, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh kỳ thật nghe không được mọi người nói chuyện. Có thể giờ phút này vẫn là khẽ gật đầu, nở nụ cười, một chút thầy trò cứ việc kỳ quái hai người này vì sao đợi tại cái kia phao thủy tinh bên trong. Bất quá cường giả có cường giả yêu thích, đám người cũng không đi hỏi cái gì. Ai, ngoặc kép, một bên. Đường Phong thở dài, lườm Lữ Phượng Nhu một chút. Ngươi liền nhận sợ đi. Ngươi cái này học sinh, diễn kịch mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Đã sớm sắp xếp xong xuôi. Dù là nghe không được, nói không ra lời, không phải là Trang bình tĩnh tự nhiên. Mà lại, bên này còn có cái vai phụ. Nào có dễ dàng như vậy mất mặt. Lữ Phượng Nhu cũng là một mặt im lặng. Liếc qua trong phòng hai người, nửa ngày sau mới nói, ngươi nói, hiện tại phía dưới nếu là không là tiếng hoan hô, là mắng chửi người âm thanh, cái này hai gia hỏa còn cười vui vẻ như vậy, có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Ngoặc kép, dứt lời, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nói, Tần Phượng Thanh, đến, mắng bọn hắn một câu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không để ý. Ta mới không được. Mắng cũng phải chờ không có người biết thời điểm. Hiện tại mắng, thật nhiều người nhìn xem đâu. Đến, mắng vài câu nghe một chút. Chúng ta sẽ không mật báo. Tần Phượng Thanh mắt trợn trắng. Ta lại không ngốc. Ta mới không làm. Hắn không có làm. Một bên Lý Hàn Tùng thì là cười ha hả lớn tiếng nói. Phương Bình. Người thiếu ta cửu phẩm thần binh 10 chuôi, lúc nào còn ta, ngoặc kép, nói, Lý Hàn Tùng hướng Phương Bình vẫy vẫy tay, gặp hắn nhìn xem chính mình, chỉ phía dưới, vừa lớn tiếng nói, Phương Bình, thiếu ta 10 chuôi cửu phẩm thần binh, có trả lại ta cũng không muộn, ngoặc kép, thủy tinh trong phòng, Phương Bình cười gật đầu, lại hướng phía dưới đám người gật gật đầu. Lấy đó chính mình nghe được. Lý viện trưởng, ngài thiếu ta 500 cân sinh mệnh tinh hoa. Cũng tiền dư cũng sớm một chút đưa ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vừa chỉ Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu cũng cười gật gật đầu. Một mặt tiếu dung, thủy tinh ngoài phòng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lữ Phượng Nhu mấy người cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Hàn Tùng. Được, ăn. Cái này đầu sát thế mà còn học được hố người. Ngoặc kép, không chỉ là hố người. Gia hỏa này, cầm trong tay chính là cái gì? Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt cười cười. Không có gì, vừa mới thuận tay cầm camera thôi. Chúc mừng một chút mọi người đại thắng trở về. Hoan thiên hỷ địa trang cảnh. Lý Hàn Tùng cũng không nói chuyện. Nâng lên camera, cố ý chạy đến Phương Bình trước mặt. Lần nữa lớn tiếng nói. Phương Bình, cùng một chỗ lưu cái ảnh. Hợp cái chiếu, thiếu ta 10 chuôi cửu phẩm thần binh không nóng nảy. Ngoặc kép, nói, ra hiệu Phương Bình lõm tạo hình. Phương Bình ngược lại là xem hiểu ý tứ này. Rất nhanh chắp hai tay sau lưng. Trên mặt nhu hòa tiếu dung. Ánh mắt hơi có vẻ u buồn tang thương. Cùng theo thu hình lại. Xong, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng rất là hài lòng. Một mặt vui sướng. Phương Bình mỗi ngày hố người khác, lần này bị chính mình cho hố đi. Nhìn xem, ngày trước mà võ thầy trò trước mặt, hắn thừa nhận hắn thiếu chính mình 10 chuôi cửu phẩm thần binh. Lý lão đầu cũng thế. Hơn nữa còn có thu hình lại làm chứng. Chờ có cơ hội, chính mình cũng đi tính tiền. Lúc này Lý Hàn Tùng cảm thấy hố người cảm giác thật sự sảng khoái. Một bên, Tần Phượng Thanh lại là một mặt xem thường. Đồ đần, chờ chết đi. Phương Bình ra, đánh không chết ngươi mới là lạ. Chiếm cái miệng tiện nghi mà thôi. Có cái gì dùng? Nghĩ đến những này, Tần Phượng Thanh hướng Phương Bình vẫy vẫy tay. Lau lau cổ, vừa chỉ Lý Hàn Tùng. Thủy tinh trong phòng, Phương Bình tiếp tục trên mặt tiếu dung. Trong miệng nói, lão sư, đi ra đánh chết Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, ngài cảm thấy hắn sẽ nói cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu lười nhác đoán. Ra ngoài mặc kệ nói cái gì. Đánh trước một trận lại nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngoài miệng nói đánh chết Lý Hàn Tùng. Hai người vẫn là đối Lý Hàn Tùng vẻ mặt tươi cười. Trước ổn định ra hỏa này, miễn cho hắn chạy. Gia hồn này có địa phương có thể đi. Kinh võ còn đang chờ đâu. Người chạy, vậy liền không dễ làm. Phương Bình cũng không còn nói cái này. Nhìn Lữ Phượng Nhu nâng phòng đi về phía nam khu bay đi. Hướng phía dưới thầy trò nhóm phất phất tay. Tiếp tục vẻ mặt tươi cười. Một bên hướng nam khu rơi xuống. Phương Bình một bên nhìn cuộc cải của mình giá trị biến hóa. Tử cấm địa quật. Hắn cũng không phải quang gia không tiến. Một gốc cửu phẩm yêu thực, một thanh cửu phẩm thần binh, cộng thêm gần 100 cân sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là Phương Bình thu hoạch. Những vật này, cộng lại giá trị cũng có 450 tỷ tả hữu. Tài phú, 200 triệu 300 vạn điểm. Khí huyết, 19.000 tạp, 21.300 tạp. Tinh thần, 2.200 hách. 2.324 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 129 khối, 90, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tài phú giá trị, lần nữa đạt đến 200 triệu điểm trở lên. Phương Bình xem hết số liệu, lại quét một vòng trường học tình huống, có chút ngưng lông mày nói, ít đi rất nhiều người, muội muội ta cùng Trần Vân Hy các nàng giống như đều không tại. Lý lão đầu nói khẽ, đã bước lên võ đạo đường, vậy cũng chờ cái gì đều trông coi, nếu như ngươi tại nhất phẩm cảnh, đều trông coi ngươi, ngươi có thể có thành tựu hiện tại sao? Thích hợp chiếu cố cùng bảo hộ có cần phải. Có thể thích hợp lịch luyện vẫn là có cần phải. Bây giờ cao phẩm cảnh có tinh thần lực tu luyện công pháp. Các nàng sớm một chút bước vào cao phẩm cảnh. Đến đại chiến thời điểm. Cũng có một chút sức tự vệ. Toàn diện đại chiến chỉ sợ không xa. Người cũng không có khả năng một mực bảo hộ các nàng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Lý lão đầu lại nói, huống chi, người tốt nhất chớ cùng lấy các nàng, người đi theo các nàng không phải bảo hộ, đó chính là nhất định phải giết các nàng. Chính ngươi tình huống như thế nào? Trong lòng có chút số, tốt nhất đừng thừa nhận ngươi cùng các nàng có quan hệ. Phương Bình một mặt im lặng, lời nói này, ta còn có thể nói cái gì? 108 ngoại vực đều tại truy nã chính mình. Một khi Phương Bình muội muội tiến vào địa quật, tin tức bị người ta phát hiện, Phương Bình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không có lại nói những này. Chờ nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mấy người hướng bờ biển đi, giống như muốn đem bọn hắn ném vào trong biển, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Cần phải sao? Trương Đào mấy người chính là nhàn tu luyện mà thôi, hắn chẳng lẽ không biết tu luyện tầm quan trọng, nhất định phải đem chính mình giam lại, làm không liên quan chính mình liền không tu luyện giống như. Phương Bình còn đang suy nghĩ, phù phù, một tiếng, thủy tinh phòng bị ném tiến vào trong nước biển. Bên bờ, Đường Phong buồn cười nói, ngươi liền không sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Ngoạc kép, ta sợ cái gì? Ngoạc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt không có vấn đề nói, hắn còn có thể đánh ta hay sao? Muốn đánh, đó cũng là đánh ngươi, ngươi đứng ở bên cạnh đâu? Đường Phong một mặt bất đắc dĩ, Lữ Phượng Nhu không có quản hắn bất đắc dĩ không bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi nói, cái này bế quan tu luyện, lần này tiểu tử này lấy được công pháp, xem như giải chúng ta khẩn cấp, bằng không, lại kẹt tại thất phẩm sơ đoạn, đều không mặt mũi sống. Nàng tại tháng 3 phần mới đột phá đến thất phẩm, khoảng cách hiện tại cũng mới hơn nửa năm. Hơn nửa năm, không tới thất phẩm trung đoạn quá bình thường. Có thể mắt thấy những người khác càng ngày càng mạnh. Phương Bình, Diêu Thành Quân những người này trước sau vượt qua bọn hắn. Lý lão đầu ba kiếm chém giết cửu phẩm. Cái này vừa so sánh, thật cảm giác khó chịu. Bây giờ, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng muốn bế quan. Chờ hai người này bế quan ra, không chừng đến cảnh giới gì đâu. Còn tại thất phẩm sơ đoạn dừng lại, vậy liền thật không mặt mũi thấy người, mà lại ma võ hiện tại tới 3 vị bát phẩm phục sinh cường giả, 2 vị thất phẩm võ giả, luận thực lực, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đã lạc hậu rất nhiều. Tại học sinh trong mắt, bọn hắn vẫn là tông sư cấp cường giả, nhưng tại trong mắt cường giả, ma võ bên này chân chính đáng giá chú ý cũng liền Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình những người này. Về phần hoàng cảnh, Lữ Phượng Nhu những người này, hiện tại đã không quan trọng gì. Tối thiểu tương đối những cái kia tuyệt đỉnh mà nói. 23 tháng 9, Phương Bình đám người trở về. Lần này đến, liền không ai gặp lại qua Phương Bình bọn hắn. Về phần Tần Phượng Thanh, cũng không phải ít người thấy được. Cũng nhìn thấy gia hỏa này một mực đỉnh lấy một quả trứng vàng mới trồng đại thụ khắp nơi tán loạn. Cũng không biết làm những thứ gì. Bất quá gặp một lần đều là cười một lần. Quá kỳ hoa. Ngày 25 tháng 9. Tông sư bảng lần nữa đổi mới. Từ tông sư bảng ra lò đến bây giờ. Gần đây đổi mới tấp nập. Mỗi một lần sau đại chiến. Đều sẽ có người vẫn lạc. Có người tấn thăng. Lần này, biến hóa tương đối mà nói rất lớn. Cửu phẩm đại tông sư bảng, tổng cộng có 42 người nhập bảng. Bát phẩm bảng danh sách, nhân số lần đầu vượt qua 100 người. Tổng cộng 106 người nhập bảng. Thất phẩm bảng danh sách, cũng đến một cái đỉnh cao nhất. 402 người nhập bảng. Cửu phẩm bảng danh sách, búa vương Hình Khai Văn bị xóa tên. Mới tăng Trần Diệu Tổ, Trần Thất, Vi Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, Lý Tân Dân, Mã Thiên Phúc 7 người. Phía trước 6 người đều đến từ Trấn Tinh Thành, lần này cùng nhau nhập bảng. Mã Thiên Phúc thì là Trấn Thủ Ngự Hải Sơn vị lão đạo sĩ kia. Vị lão đạo sĩ này trước đó tại Ngự Hải Sơn một trường đánh chết một vị bát phẩm cường giả. Cũng là cửu phẩm cảnh cường giả. xuất từ giới tông phái. Bất quá lão đạo sĩ tông phái đã sớm mẫn diệt, đã tại Ngự Hải Sơn trông coi thông đạo mấy chục năm. Trước đó cũng một mực không cho người ngoài biết. Lần này bảng danh sách đổi mới, nhân số biến hóa khá lớn. Bảng danh sách xếp hạng biến hóa cũng tương đối khá lớn. Cửu phẩm bảng danh sách, trước đó xếp hạng thứ 5 Nam Vân Nguyệt, nhất cử bài danh thứ 3. Đây là võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng, thà chết chứ không chịu khuất phục tranh thủ tới kết quả. Dựa theo Nam Vân Nguyệt nói, nàng liền nên xếp hạng thứ nhất. Bất quá hai vị hội trưởng thật không dám đáp ứng. Nam Vân Nguyệt tại uy hiếp bọn hắn thời điểm, Lý Trấn cái gì cũng không nói, liền cách không hừ một tiếng. Trương Đào ngược lại là nói vài câu, tỉ như Lý Trấn thứ một có thể sửa lại, Nam Vân Nguyệt hàng cái thứ hai vẫn là có thể. Về phần Lý Trấn từ bỏ thứ một về ai, không nói từ dụ, hai vị hội trưởng đều nhanh hỏng mất. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi làm xong xếp hạng. Hai người gọn gàng mà linh hoạt, vòng quanh che phủ liền đi tìm địa phương bế quan. Bế quan, Tuyệt Đỉnh Tổng sẽ không quấy rối bọn hắn đi. Võ giả bế quan, vậy cũng là có đột phá biểu hiện. Cửu phẩm bảng danh sách, Lý Trấn vẫn như cũ thứ nhất, Nam Vân Nguyệt thứ ba. Ngoại trừ biến hóa của bọn hắn, mặt khác chính là xếp hạng 10 vị trí đầu sau 5 vị. Cũng có một chút biến động. Trương Vệ Vũ vẫn là thứ 6, Ngô Duyệt thứ 7, xếp hạng thứ 8 Khổng Lệnh Viên lại là giảm xuống 1. Trần Diệu Tổ xếp hạng thứ 8, Khổng Lệnh Viên thứ 9, Triệu Hưng Võ thứ 10. Trần Diệu Tổ tiến vào 10 vị trí đầu, xếp hạng tại Ngô Xuyên về sau. Không có nghĩa là hắn chiến lực không bằng Ngô Xuyên, chỉ là lão đầu tử không quá nguyện ý đi tranh thôi. 10 vị trí đầu về sau, những người khác cũng có biến động. Bắc Thương Vương Vương Vũ rơi ra 10 vị trí đầu, xếp hạng 11 vị. Lý Đức Dũng xếp hạng 12 vị. Lý Gia Gia chủ Lý Tất Dân xếp hạng 13. Tưởng Nguyên Hoa xếp hạng 14. Võ An Quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân xếp hạng 15. Trấn thủ kinh đô địa quật cửu phẩm cường giả Du Bái Văn xếp hạng 16. Mã Thiên Phúc đạo sĩ xếp hạng 17, Phương Vũ xếp hạng 18, Phạm Hải Bình xếp hạng 19, Tô Hạo Nhiên xếp hạng 20, Vi Dũng xếp hạng 21, Ngô Khuê Sơn gần đây không có xuất thủ, từ xếp hạng 18 vị, lần này bởi vì mới tăng nhiều người, rớt xuống 24 tên. Cái khác giống Phương Bình quen thuộc Điền Mục, cầm trong tay cửu phẩm thần binh. Giờ phút này cũng chỉ xếp hạng 30 vị. Cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng biến hóa khá lớn. Đây cũng là hai vị hội trưởng bế quan trọng yếu nguyên nhân. Bọn hắn đều nhanh điên rồi. Gần nhất cái này nếp sống càng ngày càng không tốt. Rơi mất xếp hạng cường giả đều không ngoại lệ, nhào nhào muốn tìm bọn hắn tính sổ sách. Không có rơi xếp hạng cường giả cũng không phục thế mà không có thăng xếp hạng. Dựa theo phương Nam trấn thủ xứ Ngô mỗi người tới nói, hắn mạnh hơn Trương Vệ Vũ nhiều lắm. Hắn tiến vào thứ 6, vậy hắn chính là tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân, mà không phải tuyệt đỉnh phía dưới người thứ hai. Một cái xếp hạng kém chút không có để võ đạo hiệp hội đám người bị vây đánh. Cửu phẩm xếp hạng biến hóa lớn, bát phẩm cũng không nhỏ. Lý Trường Sinh vững vàng chiếm cứ thứ nhất, không chút nào dao động. Trường Sinh kiếm khách không thể phong vương. Lý lão đầu cũng không kịp nói phong vương sự tình, liền bị giam đi rồi. Lần này võ đạo hiệp hội ngược lại là bớt đi không ít phiền phức. Ngoại trừ Lý Trường Sinh, mà võ mới tới 3 vị bát phẩm cường giả, lần này cũng triển khai lộ tài hoa. 3 người từ tiến vào tử cấm địa quật bắt đầu, vẫn kéo lại một vị cửu phẩm. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc, 3 người xuống dốc nhập xuống gió. Mặc dù không thể đánh bại đối thủ, cũng không thể chém giết đối thủ, có thể 3 vị bát phẩm cuốn lấy một vị cửu phẩm hơn 10 giờ. Đây chính là thực lực. Lần này, ba người toàn diện tiến vào bát phẩm hàng đầu. Quách Thánh Tuyền, xếp hạng bát phẩm thứ 6. Quản Phó, bát phẩm thứ 7. Mai Linh Phượng, bát phẩm thứ 8. Xếp hạng 10 vị trí đầu. Đây chính là bọn họ thực lực. Ba người liên thủ có chiến binh cửu phẩm thực lực, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Ba người liên thủ, nếu là có thể đánh bại cửu phẩm, vậy thì có 5 vị trí đầu thực lực. Cùng yếu cửu phẩm đơn độc một trận chiến, có thể không rơi xuống phương. Vậy liền có trước 3 trình độ. Tại địa phương không đáng chú ý. Ngày xưa thất phẩm thứ 1 Trần Diệu Đình, lần này xếp hạng bát phẩm 47 vị, cũng là tiến bộ nhanh chóng. Tại mới phó thời đại, kim thân cảnh cường giả, bình thường chỉ có 5 rèn, số người cực ít, có thể đạt tới 6 rèn cảnh. 5 rèn cảnh cũng là bình thường ý tứ bên trên bát phẩm cường giả tối đỉnh. Bất quá căn cứ kim thân rèn đúc trình độ, tốt hơn phân chia bát phẩm cường giả mạnh yếu. Bát phẩm xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, bao quát Lý Trường Sinh, đều có kim thân 5 rèn cảnh giới. Lý lão đầu hoàn thành 4 rèn, khí huyết vượt qua 8 vạn tạp, giờ phút này cũng mở ra kim thân lần thứ 5 rèn đúc. Xếp hạng 10 đến 30 bình thường đều có 4 rèn thực lực. 30 đến 60 tên thì là đại bộ phận có 3 rèn thực lực. Trần Diệu Đình có thể xếp hạng thứ 47 tên. Mặc dù có bát phẩm thần binh tăng thêm, thế nhưng đại biểu hắn tiến vào bát phẩm 3 rèn cảnh. Bằng không, hắn tối đa cũng liền xếp hạng 5-60 ở giữa. Sau cùng thất phẩm bảng danh sách, biến hóa cũng không nhỏ. Phương Bình lần nữa có tiến bộ, xếp hạng thất phẩm đệ nhất, cũng không phải là bởi vì hắn lừa giết 2 vị cửu phẩm cảnh. Kia không thể đại biểu Phương Bình thực lực liền rất mạnh. Lần này, xếp hạng thứ nhất có khoe thành tích ý tứ. Tử cấm một trận chiến, Phương Bình lập công to lớn. Hậu kỳ công pháp, mặc dù không có triệt để phổ cập, có thể lúc này, đại bộ phận tông sư đều biết Phương Bình cầm về. Tăng thêm tiểu tử này thích khoe khoang, lại là cái yêu gây chuyện. Võ đạo hiệp hội cuối cùng vẫn cho Phương Bình xếp tới thứ 1. Đây cũng là từ trước tới nay, tiến vào bảng danh sách sau tăng lên nhanh nhất một vị võ giả. Cuối tháng 7, Phương Bình chính thức tiến vào thất phẩm cảnh. Cuối tháng 9, Phương Bình tiến vào thất phẩm thứ 1. 2 tháng mà thôi, Lý Hàn Tùng xếp hạng thất phẩm thứ 6, cũng coi là đánh phá kỷ lục, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân xếp hạng thì là còn tại trăm tên về sau. Hai vị này, mặc dù không yếu, có thể cảnh giới tại kia, không giống Lý Hàn Tùng, ỷ vào đầu sát, hoành hành vô kỵ, chiến công hiển hách, ngoại trừ cao phẩm bảng danh sách, lục phẩm bảng danh sách, lần này cũng ngoài dự liệu, mà võ là nhất xuyên, cầm xuống lục phẩm thứ 1, Trương Kiến Hồng cầm xuống thứ 3, Tần Phượng Thanh thế mà cầm xuống thứ 4. Cũng là lần đầu tiên tiến vào bảng danh sách hàng đầu. Lần thứ nhất bị ngoại giới chú ý tới. Không chỉ như vậy, ngũ phẩm bảng danh sách, mà võ tạ lỗi, tại thiên nam địa quật đại sát tứ phương, đánh giết một vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Lần thứ nhất cho thấy 3 lần tôi cốt thiên kiêu cường đại. Danh liệt thứ 1, tứ phẩm bảng danh sách, mà võ Triệu Tuyết Mai. Lấy tứ phẩm đỉnh phong cảnh, một lần tôi cốt thực lực, tại Đông Lâm địa quật đánh giết ngũ phẩm trung đoạn võ giả. Cũng là oanh động không thôi, danh liệt thứ 1, hạ tam phẩm bảng danh sách, ngược lại là biến hóa không lớn, bất quá nhị phẩm bảng danh sách, mà võ một vị đại nhị học viên, cũng cầm xuống thứ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9 lớn bảng danh sách, mà võ lần này trọn vẹn cầm xuống 6 lớn bảng danh sách đệ nhất. Trong lúc nhất thời, mà võ chi danh, dù là toàn thế giới đều chấn động theo. Hết chương.